Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 199, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 03, máy cày dắt tay thình thịch mà đi tới. Hai bên đều là mới vừa thu hoạch quá bắp mà, nhìn trống rỗng lỏa lồ chấm đất ra Tiền Bảo Phương ngồi ở xe đấu một góc. Gió thu nghênh diện thổi tới. Cả người tức khắc nhịn không được thẳng hiu quạnh bởi vì tới quá gấp. Nàng căn bản không có mặc cái gì hậu xiêm y, trên người chỉ có một kiện đơn bạc miên áo ngắn. Gió thổi qua người liền cảm giác lạnh đến hoảng, cũng may Tiền Ba Tiền Mẹ trên người có cái chăn mỏng. Bằng không khả năng còn muốn dậu đổ bìm leo, đồng hành tới đưa người tổng cộng có 4 cái lực tráng. Trong thôn Tiểu Hòa, cộng thêm một cái ở phía trước khai máy kéo thôn trưởng Nhi Tử. Còn có Tiền Bảo Phương chính mình, bởi vì ở nông thôn tiểu đạo tương đối sóc này. Máy kéo mới đầu khai chậm một chút, chờ tới rồi tương đối bình thản đại đường đất thượng khi y. Tốc độ xe lập tức thêm tới rồi lớn nhất, một đường thịch thịch thịch mà mạo khói đen thẳng đến huyện thành mà đi, huyện bệnh viện vị trí bắt. Mắt hiểu rõ. Cơ bản không có người không biết máy kéo tới rồi sao. Tiền Bảo Phương lập tức nhảy xuống xe vọt vào đi kêu khám gấp bác sĩ. Hành động chi gian so mặt khác 5 cái lực hiện câu nệ tiểu tử khá hơn nhiều, chờ đến nàng kêu ra. Tới một đám bác sĩ hộ sĩ, thôn trưởng Nhi Tử đã dẫn người nâng ván cửa lại đây. Hai phương ở bệnh viện đại sảnh đụng tới nhanh chóng giao tiếp. Tiền Ba Tiền Mẹ thực mau bị chuyển rời đến bệnh viện di động trên giường bệnh đầy mạnh phong cấp. Cứu, bọn họ như vậy trận thế ở bệnh viện không khó gặp đến. Nhưng cũng không thường có, cho nên bị người phát hiện sau tức khắc khiến cho nghị luận vây xem siêu đợt sự là Tiền gia hai. Vợ chồng huyết phần phật chảy, một thân hôi hôi hồng hồng nhìn quá thảm. Rất khó không làm cho mọi người chú ý cùng thương hại, còn có người lại đây dò hỏi đã xảy ra chuyện. Gì, Tiền Bảo Phương vô tâm ứng phó, thôn trưởng Nhi Tử đành phải đơn giản lộ ra điểm tình huống. Nói là trong nhà thổ phòng ở sụp, người bị áp xuống mặt bái ra tới liền thành như vậy, mọi người biết sau thổn thức vạn phần. Thẳng nói thật là đáng thương, hy vọng người có thể cứu trở về tới, đợi trong chốc lát. Phòng cấp cứu môn mở ra, đi ra một cái hộ sĩ làm cho bọn họ đi đăng ký giao tiền thế chấp. Thôn trưởng Nhi Tử bọn họ không khỏi đồng thời nhìn về phía Tiền Bảo Phương, lập tức liền đi giao. Ta ba mẹ thế nào? Tiền Bảo Phương vội vàng hỏi, nữ hộ sĩ vừa rồi ở bên trong hiểu biết một chút tình huống. Đại khái nói, một người chặt đứt chân, một người chiết điều cánh tay. Mặt khác đều có một ít bị thương ngoài da, sinh mệnh nguy hiểm phòng chừng không có có, chính là mất máu quá nhiều hôn mê, nghe được lời này. Tiền Bảo Phương bọn họ cùng với vây quanh ở bên ngoài nhìn mọi người không cấm đều thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, không có sinh mệnh nguy hiểm liền thành, mặc kệ là ngoại thương vẫn là nội thương đều có thể chậm rãi dưỡng. Về sau tổng có thể hảo lên, nhưng nếu là mệnh không có. Vậy cái gì cũng chưa. Tiền Bảo Phương cảm tạ hộ sĩ. Nhìn phòng cấp cứu môn một lần nữa đóng lại, quay đầu chuẩn bị đi tìm địa phương đăng ký giao tiền thế chấp, thôn trưởng Nhi Tử lúc này vẻ mặt làm khó mà thấu đi lên nói. Bảo Phương muội tử, người xem máy kéo buổi chưa còn có người dùng, chúng ta ở bên này cũng giúp không được gì vội, ý tứ trong lời nói là tính toán đi trở về kia. Các ngươi liền về trước đi. Phía trước đa tạ giúp một chút, chờ quay đầu lại ta ba mẹ thương hảo lại thân thủ tới cửa đi nói lời cảm tạ. Tiền Bảo Phương không có cường lưu, ngược lại ôn tồn mà trả lời, rốt cuộc nhân tình nợ khó còn. Có một số việc cũng yêu cầu một vừa hai phải, nhân gia chịu ở gặp nạn thời điểm kéo một phen chính là tốt. Không thể trông cậy vào này phân trợ giúp lâu lâu dài dài, nàng như vậy thức thời. Thôn trưởng Nhi Tử không cấm lộ ra điểm cười, lập tức lại phản ứng lại đây trường hợp không thích hợp. Vì thế thu liễm ý cười gật gật đầu, lưu lại một câu trở về sẽ giúp bọn hắn ra ngẫm lại biện pháp nói sau thực mau rời đi, hắn vừa đi. đi theo lại đây trong thôn kia bốn người cũng đi cùng nhau đi rồi, đám người tùy theo tan đi. Tiền Bảo Phương nhìn mắt nhắm chặt phòng cấp cứu môn, không có thời gian miên man suy nghĩ, chạy nhanh đi tìm cửa sổ đăng ký giao tiền thế chấp. Một chút liền hoa đi nàng trong tay một nửa tiền, chờ nàng làm tốt trở về. Phòng cấp cứu vừa lúc khai, hai chương di động giường bệnh bị đẩy ra, mặt trên nằm đúng là còn tại hôn mê trung Tiền Ba Tiền mẹ. Mặt sau còn đi theo bác sĩ cùng hộ sĩ, xem bọn họ phương hướng tựa hồ là muốn chuyển tới phòng bệnh đi, Tiền Bảo Phương chạy nhanh đuổi. Theo bác sĩ dò hỏi cụ thể thương thế tình huống, bị đối phương báo cho hai người ngoại thương đều tương đối nghiêm trọng. Cần thiết chạy nhanh nằm viện phẫu thuật. Sau đó khai trương đơn tử làm nàng đi làm nằm viện thủ tục, nằm viện phẫu thuật nói đại khái yêu. Cầu bao nhiêu tiền, trong túi ngượng ngùng nàng không thể không trước tiên hỏi rõ ràng để mơ siêu cũng may đầu năm. Nay đại gia giống nhau đều không thế nào giàu có, mặc dù là ở huyện thành, ăn không được cơm khám bệnh không nổi cũng có khối người. Huống chi Tiền Bảo Phương một nhà ba người đều quần áo đơn giản. Vừa thấy liền biết là gia đình điều kiện không tốt cái loại này, giống nhau gặp được loại tình huống này, bệnh viện đều sẽ xét giảm miễn một ít phí dụng, nhưng chủ yếu bộ phận còn phải người nhà chính mình đào mới được, cho nên bác sĩ đối này cũng không kỳ quái, trực tiếp trả lời, hai người không sai biệt lắm 100 khối, thấy Tiền Bảo Phương vẻ mặt khó xử. Bác sĩ ngay sau đó lại mở miệng để nói. Này vẫn là xin giảm miễn sau kết quả, người tốt nhất mau chóng gom đủ, phí dụng giao thượng lập tức là có thể phẫu thuật, bằng không kéo càng lâu đối thương hoạn càng không tốt. Tiền Bảo Phương cảm kích gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng biết này bác sĩ là hảo tâm đề điểm, so đời sau những cái đó áo blau trắng có nhân tình vị nhiều. Nhưng là nàng thật sự không có tiền a. Trong túi hiện tại trừ bỏ giao xong nằm viện tiền thế chấp dư lại 10 đồng tiền. Một cái dư thừa tiền kim loại đều không có, hơn nữa xem nguyên chủ gia như vậy nghèo. Phòng trừng trở về cũng lộng không tới bao nhiêu tiền, nhưng mà người đều đến bệnh viện. Không chỉ là không được, tổng không thể làm nàng nhìn nguyên chủ cha mẹ cứ như vậy chết đi. Tiền Bảo Phương mặt ủ mày ê mà đi. Theo bác sĩ hộ sĩ đi vào một gian bệnh nặng phòng. Bên trong ước chừng trang 10 đến 20 hào bệnh hoạn. Hai đại bài giường bệnh theo thứ tự dựa tương bài. Có thể nghĩ bên trong là cái gì tình hình, có điểm tễ. Có điểm loạn, còn có điểm xảo, nhưng nó tiện nghi a đối với người nghèo tới nói. Địa phương không quan trọng, có chương giường bệnh có thể nằm là được. Không gặp bên ngoài còn có ngồi ở ghế trên quải thủy sao? Tiền Bảo Phương nơi này là hai chương. Các hộ sĩ đơn giản cho nàng xếp hạng cùng nhau phương tiện chăm sóc. Bốn phía có vải bố trắng mảnh có thể kéo lên. Tốt xấu có thể cách ra điểm tư nhân không gian, tới rồi nơi này. Bác sĩ hộ sĩ liền phải rời đi. Trước khi đi còn dặn dò nàng mau chóng trước phí giải phẫu chậm trễ không được từ từ Tiền Bảo. Phương nhạ nhạ đáp lời. Ở người đi rồi tìm chương ghế ngồi ở trước giường. Đầu tiên là móc ra trong túi tiền mặt số lại đây số qua đi. Qua lại mấy lần đều là 10 đồng tiền. Lại số cũng nhiều không đến 100 khối đi. Sau đó nàng liền ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trên giường bệnh Tiền Ba Tiền mẹ phát ngốc. Nghĩ thầm nên như thế nào làm ra một số tiền đương giải phẫu phí, lại nói tiếp. Tiền Ba Tiền mẹ cùng nàng ở hiện đại ba mẹ diện mạo hoàn toàn không giống nhau. Hai người đều là ngăm đen giản dị bộ dạng, hoàn toàn là cả ngày cả chiều hoàng thổ bối hướng lên trời nông dân hình tượng. Hàm hậu lại thuần phác cũng không biết nàng hiện tại trông như thế nào. Trước nay thế giới này đến bây giờ, nàng cũng chưa thời gian chiếu gương nhìn xem ở siêu thượng vàng hạ cắm mà xuất thần một lát. Tiền Bảo Phương xoa xoa mặt lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem 10 đồng tiền biến thành 100 khối, cho nên nàng tính toán ra mặt dày đi tìm hạ bác sĩ. Xem có thể hay không trước cho Tiền Ba Tiền mẹ phẫu thuật. Sau đó làm nàng tiền trả phân kỳ tới, chẳng qua mới vừa đứng lên. bác sĩ mang theo hộ sĩ lại đã trở lại, tiểu cô nương không cần sốt ruột. Có người cho ngươi ba mẹ lót giải phẫu phí, lập tức là có thể phẫu thuật, bác sĩ nói, phân phó hộ sĩ một lần nữa đem giường bệnh đẩy ra. Hành động nhanh chóng liền chuẩn bị tiến phòng giải phẫu. Tiền Bảo Phương thần sắc vui vẻ. Cảm thấy thật là trời không tuyệt đường người. Liệu Ánh Hoa tươi lại một thôn A, nàng cũng không dám quấy rầy bác sĩ hộ sĩ động tác. Nhảy nhót mà đi theo bọn họ thẳng đi đến phòng giải phẫu ngoại. Nhìn đến môn đóng lại mới dừng lại. Một bên chậm rãi chờ giải phẫu kết quả. Một bên ở trong đầu tưởng là vị nào người hảo tâm làm việc thiện. Qua đi đến tìm bác sĩ hỏi một chút, 100 đồng tiền ở lập tức cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhân gia hỗ trợ ứng gia thượng là xuất phát từ hảo tâm. Nhưng nàng không thể đem nó trở thành đương nhiên. Về sau khẳng định đến đem tiền kiếm đủ rồi còn trở về mới được, hiện tại là 83 năm. Cải cách mở ra, Xuân Phong đã quát lên. Có thể kiếm tiền cơ hội cũng không ít. Tiền Bảo Phương cảm thấy chỉ cần cho nàng thời gian. Chính mình sẽ không liền 100 khối đều còn không thượng. Về sau phòng chừng còn có thể tránh nhiều điểm cải thiện một chút trong nhà sinh hoạt điều kiện. Bằng không vẫn luôn giống nghèo như vậy đi xuống thật là sẽ muốn mệnh, còn có không biết nàng xuyên. Qua tới ý nghĩa là cái gì? Mãi cho đến hiện tại cũng không có xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, có thể bạch nhạt một đời tồn tại là thực hào, nhưng nếu đỉnh đầu còn huyền một phen kiếm nói, kia nàng qua cũng sẽ không nhiều an tâm ở siêu mặt khác. Lần này nàng một lại đây liền kịp thời đem tiền ba tiền mẹ cứu ra. Lại gặp gỡ người hảo tâm có thể lập tức phẫu thuật. Nói vậy lúc sau vợ chồng hai người sẽ không nhiều lắm sự. Tỉnh lại đem thương dưỡng hảo là được. Không biết này có tính không, vừa tới liền băng rồi cốt truyện, nữ chính bên kia lúc này giống như còn không trọng sinh. Khoảng cách nàng cùng tiểu bạch kiểm tình lang tư bôn còn có 2-3 năm ở siêu ở đối phương trọng. Sinh trở về tìm chính mình trả thù phía trước, có lẽ nàng yêu cầu làm chút cái gì, đến lúc đó làm đối phương không hạ thủ được trong nhà phòng ở sụp. Về sau bọn họ ở nơi nào, một chút có hai cái thương hoạn ở, nên như thế nào sinh hoạt, như vậy lộn xộn mà suy xét rất nhiều. Thời gian ở bất chi bất giác chung qua đi, chờ đến bên ngoài mặt trời lặn tây nghiêng là lúc. Phòng giải phẫu môn rốt cục bị từ mở ra, thế nào? Bác sĩ, Tiền Bảo Phương lấy lại tinh thần vội vàng tiến lên hỏi, bác sĩ gỡ xuống khẩu trang hồi nói. Giải phẫu hết thảy thuận lợi, trong khoảng thời gian này chú ý đừng làm cho miệng vết thương chạm vào thủy. Nhiều bổ điểm có dinh dưỡng thức ăn, chờ miệng vết thương khép lại về nhà chậm rãi dưỡng liền thành, vậy là tốt rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Vất vả, Tiền Bảo Phương cao hứng mà cúc một cung liên thanh nói lời cảm tạ. Nâng lên phía sau phát hiện bác sĩ đã đi xa, nàng vội vàng giữ chặt một cái hộ sĩ tỉ tỉ hỏi có biết hay không giúp nàng ba mẹ ứng ra giải phẫu. Phí người là ai, nữ hộ sĩ đối này có điểm ấn tượng, nhưng cũng chỉ biết một bộ phận là một vị lớn lên đặc biệt tuấn nam đồng chí. Nghe nói là huyện chính phủ bên kia tân nhân. Tâm địa thiện lương nhân dân công bộc. Vậy ngươi biết hắn gọi là gì sao? Hình như là họ Vệ đi. Cụ thể ngươi phải hỏi chủ trị bác sĩ tốt. Cảm ơn, một phen hỏi thăm thuận lợi làm Tiền Bảo Phương biết ân nhân họ Vệ. Vẫn là huyện chính phủ bên kia mới vừa vào chức tân nhân. Thuộc về người Mỹ thiện tâm nhân dân công bộc. Trách không được sẽ làm ra cấp người xa lạ ứng ra 100 khối giải phẫu phí hành động, đã biết này. Đó là đủ rồi, nàng chuẩn bị trước đem tiền ba tiền mẹ dàn xếp hảo. Chờ kiếm đủ rồi tiền lại đi tìm bác sĩ hỏi cụ thể tình huống. Đến lúc đó cũng hảo đem tiền còn cho nhân ra theo sau. Làm tốt giải phẫu, tiền ba tiền mẹ bị đẩy ra tới, hai người trên người đều băng bó băng vải. Nhìn thập phần hình dáng thê thảm. Làm người nhìn nhịn không được chua xót, Tiền Bảo Lệ lại cảm giác được gánh nặng trong lòng được. Giải khai, kia cổ mạc danh xuất hiện lệ khí nháy mắt tiêu tán cái sạch sẽ. Giống như là nguyên chủ hoàn thành lớn nhất di nguyện sau đi rồi, cái này làm cho nàng có điểm cành. Giác, lại khó tránh khỏi tâm sinh thẫn thờ, cuối cùng trở lại phòng bệnh. Ngồi ở trước giường bệnh, nàng nhìn đã từ hôn mê trạng thái chuyển biến thành trong lúc hôn mê hai vợ chồng. Thầm nghĩ nguyên chủ không còn nữa. Về sau bọn họ chính là nàng ba mẹ đi, thoáng cảm tính như vậy một chút. Tiền Bảo Phương lập tức lại bắt đầu cân nhắc khởi thập phần hiện thực vấn đề, ở bối 100 khối nợ. Bên ngoài, mà trong tay dư lại 10 đồng tiền, trong đó chỉ có 5 khối có thể tùy ý vận dụng dưới tình huống. Nàng muốn như thế nào thực thi kiếm tiền kế hoạch đâu, mới vừa suy tư đến điểm này. Trong đầu đột nhiên liền vang lên liên tiếp mạc danh điện tử Immersive, hệ thống khởi động. Hệ thống chói định chung, chói định thành công, ký chủ ngươi hảo. Mỗ bảo hệ thống hoan nghênh ngài. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay liền đến nơi này lạp, ngày mai đi xem nha sĩ. Yêu cầu ngủ sớm dậy sớm. Ngủ ngon moa moa, du ba, du, hết chương.